Tần Thiếp định bảo Ngự Thiện Phòng làm, nhưng lại sợ người khác biết sẽ cho rằng Tần Thiếp ỷ sùng mà kêu, vì vậy mới đến chỗ Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng có thể giúp Tần Thiếp một chút. Trong cung rất ít khi có phi tần sai Ngự Thiện Phòng làm loại điểm tâm không hợp thời thế này, đặc biệt là phân vị không cao. Cũng vì vậy, chuyện Lục Khê lo sợ cũng không phải là không có lý, chỉ là bánh hạt sen. Minh Nguyên yên tĩnh nhìn vào mắt nàng, lờ đãng nói, sao ái phi lại biết Ngự Thiện Phòng nhất định còn có hạt sen của năm trước? Lục Khê nói, hôm đó Tần Thiếp có theo Bích Trần học làm hương phấn, nên bảo Vân Nhất đến Ngự Thiện Phòng mang về một ít bột gạo. Ngẫu nhiên nghe nói cung nữ trong cung Đức Phi Nương Nương cũng ở đó hỏi lấy hạt sen, thế mới biết thì ra là Ngự Thiện Phòng còn cất giữ hạt sen từ trước. Ánh mắt Minh Nguyên trầm xuống, trong bụng đã có quyết định, chỉ gật đầu nói, chấm biết, lát nữa sẽ bảo Cao Lộc đến Ngự Thiện Phòng sai người làm cho nàng, tối nay sẽ có người mang đến cung cho nàng. Lục Khê cười tủm tỉm đứng dậy tạ ơn, trong mắt đong đầy vui mừng. Nhưng nàng vừa rời đi, Minh Nguyên cũng liền ra cửa. Cao Lộc, chuẩn bị xe, chấm muốn đến chỗ Đức Phi. Xa xa, Lục Khê đang ngồi trên liễn xa quay đầu lại liếc nhìn về phía Tê Ngô Cung, một chiếc liễn xa màu vàng cũng đang lăn bánh, nhanh chóng chờ đế vương đến cửa vị ưng. Nàng cúi mắt, một lát sau nghe Bích Trần thở dài. Chủ tử sao phải khổ như vậy chứ? Xưa nay Nguyệt Dương phu nhân vốn được sủng ái, dù chủ tử có đồng tình với nàng ta thì cũng đừng nên giúp đỡ. Trong cung này không có đồng tình, chỉ có đấu tranh. Ta cũng chỉ thương cảm cho nhị hoàng tử mà thôi, chứ không phải là đồng tình với Nguyệt Dương phu nhân. Nhưng hôm nay chủ tử giúp nàng ta, khó đảm bảo ngày khác nàng ta sẽ không phục sủng, uy hiếp ngược lại địa vị của chủ tử. Thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, chỉ một lần này thôi. Nàng như cũng hiểu ra mình đã phạm sai lầm, khẽ cười một tiếng. Bích Trần, phiền ngươi giám sát ta. Bích Trần bật cười trước tính trẻ con của nàng. Dạ, chủ tử. Ngồi trên liễn xa, khuôn mặt Minh Nguyên không chút biểu cảm, ánh mắt khóa chặt trong cánh rừng rậm nơi xa. Cao Lộc phát hiện quanh người hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vốn dĩ hắn đã không tin Nguyệt Dương phu nhân sẽ làm ra loại chuyện ác độc thế này, nhưng vì chính miệng nàng ta thừa nhận nên hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, còn tưởng rằng cung đình này đáng sợ đến mức có thể biến một nữ tử thiện lương, dịu dàng như nước thành một độc phụ. Rành rẽ mưu kế như vậy, hôm nay được Lục Khê nhắc nhở, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Dương phu nhân đúng là vô tội. Nhưng ngoài sự áy náy, chất đống trong lòng đang từ từ rót vào trái tim, còn có một loại cảm xúc khác dần được khơi dậy. Đức vì thế mà vì tranh thủ tình cảm lại hạ độc cả con trai mình. Hắn siết nắm chặt nắm đấm, mím chặt đôi môi cố đè nén sự tức giận. Lúc ấy vừa nghe Nguyệt Dương phu nhân chính miệng thừa nhận là nàng hạ độc Hạo Trinh, cảm giác thất vọng lấn át lý trí khiến hắn chưa từng, cũng không muốn nghĩ lại, hôm nay nhớ tới không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cành hạt sen, Đức Vi đại khái cũng không nghĩ ra rằng nàng ta tính được hết thảy, lại để lộ ra sai lầm nhỏ bé nhưng chết người thế này. Cao Lộc sai người mang tên thái giám trực ở Ngự Thiện Phòng đưa hạt sen cho Đức Vi hôm đó đến cho ta. Vâng, liễn xa đến thừa quang điện của Đức Vi, Minh Nguyên không chút do dự xuống xe, nhanh chóng bước vào đại điện trong tiếng bẩm báo của Cao Lộc. Đức Phi vừa ngủ chưa dậy, còn đang trang điểm. Nghe thấy âm thanh của Cao Lộc, vui mừng nghĩ rằng là Hoàng thượng tới thăm mình, vội vàng đứng dậy ra nghênh tiếp. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Nàng ta cười tủm tỉm cúi người hành lễ, đang chờ Hoàng thượng đỡ mình dậy như mọi ngày cùng câu nói. Thân thể Đức Phi không khỏe, không cần đa lễ. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng đã duy trì tư thế này một hồi lâu, lại chẳng thấy Hoàng thượng có động tác gì. Minh Nguyên không lên tiếng, Đức Phi liền ngẩng đầu liếc nhìn. Cái nhìn này vừa đúng, chống lại tầm mắt lạnh lẽo của hắn, không khỏi sững sờ, trong bụng hiện lên một cảm giác không yên ổn. Mấy năm trước, sau một trận bệnh nặng rồi mất đi thánh sủng, trừ lần tranh cãi với hoàng thượng đó ra thì nàng ta chưa bao giờ thấy cảm xúc lạnh lẽo như thế này trong mắt hắn, không mang theo một chút tình cảm, chỉ có chán ghét cùng căm hận. Lần đó, vì chuyện lập hậu mà nàng ta xảy ra tranh chấp với hoàng thượng, bởi vì lúc ấy thế lực của phụ thân của nàng ta và hoàng hậu có mâu thuẫn trên triều đình, hoàng thượng lại quyết định lập hoàng hậu. Chuyện này đối với nàng ta mà nói là sự đả kích và khuất nhục to lớn. Nàng ta chạy tới cung điện của nhà Thẩm Tâm, lúc ấy còn chưa là hoàng hậu, lên tiếng khiêu khích. Đến lúc đối phương không thể nhịn được nữa, lập tức sai cung nữ tiến lên vả miệng. Người chỉ là một phi tử, lại dám lớn tiếng với bổn cung, buồn cười. Nhìn đối phương bị cung nữ mình đánh đến rách môi, khoảnh khắc ấy nàng ta cảm thấy rất sảng khoái, thế nhưng sự sảng khoái này cũng phải trả giá. Chỉ là nàng ta vạn lần không ngờ được cái giá này lại đắt đến mức ấy, phải trả bằng cả tương lai của chính mình. Hoàng thượng nghe được tin chạy tới, thấy hoàng hậu sắp được tấn phong bị đánh đến hoa dung thất sắc, dưới cơn thịnh nộ, biếm đức phi vào lãnh cung. Sau đó là do hoàng hậu đích thân cầu xin, bởi vì lập hậu kiêng kỵ những chuyện không hay thế này mới không đẩy nàng ta vào đó nữa. Lúc đó hoàng thượng còn phải dựa vào thế lực của nhạc gia mới có thể đối đầu với thái hậu. Mà nhạc gia thấy nữ nhi nhà mình bị đánh, sao có thể không tức giận? Hoàng thượng lại càng bực mình hơn. Sau đó đức phi bệnh nặng, hoàng thượng vẫn tức giận vì hành động ngày đó của nàng ta, chỉ sai thái y tới hầu hạ chứ không đến thăm, còn giao con trai của nàng ta sinh ra cho hoàng hậu, lý do là nàng ta sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc cho đại hoàng tử. Nhưng trên thực tế là sợ có một người mẹ lòng dạ rắn rết như nàng ta sẽ dạy ra một hoàng tử bất trung bất hiếu. Hôm nay lại một lần nữa thấy ánh mắt hung dữ quyết tuyệt như vậy của Minh Uyên, trái tim đức phi run lên, ấp úng gọi hoàng thượng. Minh Uyên chắp tay đứng đó, chỉ hỏi một câu, độc có phải do người hạ hay không? Ánh mắt của hắn như đang nhìn một thứ gì đó rất kinh tởm. Giọng điệu của hắn mang theo tức giận cùng khinh bỉ. Thân thể đức phi chấn động mạnh, biết chỉ cần mình thừa nhận, đời này chắc chắn chẳng thể chờ mình được nữa. Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng thượng, có ý gì đây? Chẳng lẽ nô tỳ có thể đi hại cả con ruột của mình hay sao? Minh Uyên bỗng dưng cười dài. Tốt, rất tốt, người không thừa nhận chứ gì? Người đâu, mang tên thái giám kia lên cho trẫm. Cao Lộc mang một tiểu thái giám đang run rẩy vào điện. Đức phi vẫn trấn định, nhìn hắn quỳ xuống đất, thất kinh kêu. Hoàng thượng tha mạng, nô tài không hề làm gì hết. Cao Lộc nói, đồ khốn kiếp. Hoàng thượng còn chưa hỏi, ai cho ngươi ồn ào ở đây? Ngươi nên thành thực khai báo, hôm đó, lúc ngươi đang trực, đức phi nương nương có phái người tới tìm ngươi lấy hạt sen hay không? Thái giám này lo sợ liếc nhìn đức phi, rồi dập đầu với Minh Uyên, khởi bẩm hoàng thượng. Hôm nô tài trực, đúng là đức phi nương nương phái người tới lấy hạt sen, nhưng nô tài không hề biết sao nương nương lại muốn hạt sen. Việc này không liên quan gì đến nô tài. Đức phi biến sắc nổi giận nói, nô tài lớn mật, bổn cung và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ngậm máu phun người? Bổn cung sai ngươi tới lấy hạt sen khi nào? Lại thấy tiểu thái giám này móc ra một chiếc vòng tay phỉ thúy từ trong ngực. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là do cung nữ hôm đó tìm đến nô tài lấy hạt sen đưa cho, nói là một khi có người hỏi tuyệt đối không được thừa nhận là đưa hạt sen cho đức phi nương nương. Sắc mặt của đức phi nhanh chóng xám xịt, tâm tư cho tàn, nàng ta không thể ngờ rằng tên thái giám này lại lòng tham không đáy. Lục Vân Nhất đi thăm dò thì cũng nhận đồ trang sức của Nhạc Thanh Điện bán đứng nàng ta. Cơn tức giận của Minh Uyên hoàn toàn bộc phát, chỉ tay vào nàng ta gằn giọng, đồ độc phụ nhà ngươi, trẫm cho là ngươi dưỡng bệnh nhiều năm đã thay đổi tính nết, không ngờ bây giờ ngươi lại còn tệ hại hơn, ngay cả máu mủ của mình cũng dám lợi dụng, ngươi quả thật không quan tâm đến tính mạng của Hảo Trinh sao? Đức phi thấy âm mưu đã bị vạch trần, chỉ ảm đạm cười một tiếng, hoàng thượng. Từ lúc Còn quá nhỏ, Hạo Trinh đã bị đưa đến chỗ của hoàng hậu. Ngày đó nô tỳ quỳ hơn nửa tháng ở ngoài, về ngô cung, hoàng thượng cũng không cho thiếp gặp con một lần. Đã nhiều năm qua, nô tỳ vẫn luôn nhớ mình có một đứa con trai ruột, nhưng thỉnh thoảng mới được phép gặp một lần. Con đối xử với thiếp giống như người xa lạ, bây giờ nô tỳ thật không dám chắc có phải mình đã từng sinh cho hoàng thượng một hoàng tử hay không. Ý của ngươi là ngươi hạ độc hại nó đều là bởi vì chẫm. Dưới cơn thịnh nộ, ánh mắt Minh Nguyên như một cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào nàng ta. Đức phi rời lệ, nô tỳ nào dám trách hoàng thượng. Nô tỳ chỉ muốn khiến hoàng thượng quay lại nhìn nô tỳ một cái. Đáng cười là nô tỳ đã sớm biết đây chỉ là một yêu cầu xa vời, nhưng lại vẫn ôm hy vọng như thế. Nô tỳ dưỡng bệnh ở Thừa Quang Điện nhiều năm, luôn phải dựa vào ký ức sớm tối ở bên cạnh hoàng thượng khi còn là thái tử phi mới chống chọi được qua ngày. Bây giờ nô tỳ không còn biện pháp nào khác, sợ thân thể này sẽ chẳng đợi được đến lúc hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Chỉ có thể đi một bước cờ hiểm. Hạo Trinh là con trai của nô tỳ cùng hoàng thượng, nô tỳ đâu nỡ làm hại nó, cho nên nô tỳ đã giảm bớt lượng thuốc không để tính mạng của nó lâm vào nguy hiểm. Ánh mắt Minh Nguyên sắc lại, hắn ta ngắt lời nàng ta, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Anh nói bậy bạ, ngày đó lúc thái y chữa trị cho Hạo Trinh nguy hiểm đến mức nào không phải ngươi không thấy. Hôm nay ngươi vì bảo vệ bản thân, con rắn vô liêm sỉ bảo bớt lượng thuốc. Ngươi quả thực là độc phụ, lòng dạ rắn rết. Chấm thật hối hận ngày đó đã không biến ngươi vào lãnh cung. Sắc mặt của Đức Phi đã hoàn toàn trắng bệch, ngập ngừng mấp máy môi, nhưng lại chẳng thốt ra được một lời. Nàng ta đã từng coi hắn là trời, lúc hắn còn là thái tử ở ngưỡng mộ tài hoa của hắn. Toàn tâm toàn ý dành cho hắn, sau đó thái hậu ban hôn, nàng ta vô cùng vui mừng, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đã được tặng mình. Nhưng tiệc vui chóng tàn, nàng ta chỉ nghĩ đến hắn có tài trị quốc kiệt xuất. Ngày khác, bước lên đế vị chắc chắn là một hoàng thượng đối xử tử tế với dân chúng, lại chưa từng lường được hoàng thượng, hậu cung phi tần vô số. Nàng ta từ một thái tử phi duy nhất cũng sẽ biến thành một trong 3.000 cung tần, dài lệ, thậm chí phải nhìn hắn từng bước, cưới những người khác. Cho tới bây giờ Minh Nguyên cũng chưa từng yêu nàng ta, lúc đầu là phụng ý chỉ của thái hậu cưới nàng ta, sau đó là vì tình phu thê nhiều năm nên đối xử tử tế với nàng ta. Còn hôm nay, nàng ta chợt nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo mệt mỏi cùng sáng tỏ, nàng ta muốn lấy được sủng ái, thậm chí không tiếc lợi dụng con trai của mình, nhưng đến cuối cùng vẫn thua, còn thua đến thề thảm. Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cầu xin hoàng thượng tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tính mạng của Hạo Trinh để đổi lấy vinh sủng. Nô tỳ quả thật đã giảm bớt lượng thuốc. Minh Nguyên không muốn nghe nữa, trong nháy mắt xoay người rời đi cũng phân phó Cao Lộc. Truyền ý chỉ của trẫm, Đức Phi lòng dạ độc ác, làm trái đức độ của một vị phi, tước phi vị, điếm vào tu dung, đưa vào nhụy an điện tĩnh tâm nghỉ ngơi, không có ý chỉ của trẫm không được tự tiện rời đi nửa bước. Nhụy an điện còn tên khác là lãnh cung. Mặt trời rất chói mắt, Minh Nguyên bước ra cửa điện, nơi hơi nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải. Hắn quả thực căm hận hoàng cung này, khiến lòng dạ tốt đẹp của con người trở nên biến chất. Nhưng hắn sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, cũng nhất định phải dùng cả đời để bảo vệ nơi này. Giống như lời tiên hoàng đã từng nói, là một đế vương, dù con có tình nguyện hay không, cam tâm hay không, đều phải dồn hết tâm cho thiên hạ, bàn ơn cho chúng sinh. Chỉ vì dân chúng toàn thiên hạ đều trông đợi vào con, vinh nhục cùng sống chết cũng phụ thuộc hết trong tay của một mình con. Hắn là hoàng đế, là mặt trời của thiên hạ, nhưng thậm chí ngay cả con trai của mình hắn cũng không bảo vệ được. Đến một người,